Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1171, Điền Thục say rượu. Chương 1175, Điền Thục say rượu phong đô sương mù xám tràn ngập. Phía trước chính là Vụ Hải cùng Khô Lâu Sơn. Từng tòa Khô Lâu Sơn tọa lạc tại trong Vụ Hải. Phía trên đều là khô lâu. Có còn tại bò qua bò lại, Tần Mục lấy ra một cái phong đô kim tệ, dự định gọi Lăng Cảnh đạo nhân lên thuyền vượt qua Vụ Hải. Đột nhiên giật mình, trong duyên khang kiếp, Lăng Cảnh đạo nhân đã hồn phi phách tán. Người đạo nhân này là thôn trưởng thời đại kia cường giả. Tính tình rất bướng bỉnh, đã từng khiêu chiến qua thôn trưởng, muốn đoạt đến kiếm thần tên tuổi. Về sau tại Thượng Thương xâm lấn lúc, hắn cùng thiếu niên tổ sư Văn Nguyên cùng một chỗ ngăn chặn Thượng Thương chư thần. Vì thôn trưởng bọn hắn tranh thủ thời gian, đến mức thân tử đạo tiêu, biến thành trong phong đô quỷ hồn. Diêm Vương cho hắn một cái người độ thuyền thân phận, để hắn trông đỡ đò ngang, dẫn độ lui tới quỷ hồn hoặc là người sống. Khi đó hắn còn đang vì phong đô mua nhà sự tình ưu phiền. Cảm thấy mình lại làm trăm ngàn năm, liền có thể tại phong đô mua một bộ phòng ốc. Duyên khang kiếp lúc bộc phát, Lăng Cảnh đạo nhân lại là người thứ nhất nhảy ra, cùng Thiên Thánh giáo lịch đại giáo chủ bọn họ cùng một chỗ cứu người. Nhưng mà hắn chỉ còn lại có nguyên thần, hay là tại trong trận đại kiếp kia hồn phi phách tán. Hắn không có để lại cái gì di vật. Tần Mục cho dù là muốn vì hắn chiêu hồn, tái tạo hồn phách, cũng làm không được. Phía trước trong sương mù, đò ngang tới, trên thuyền người độ thuyền quần áo rách tung tóe, đứng tại trong thuyền nhỏ lộ ra dáng người rất cao, rách nát áo choàng ở trong sương mù tung bay, thuyền tựa ở bến đò. Tần Mục leo lên thuyền nhỏ, người dẫn độ trông đỡ thuyền hướng phong đô mà đi. Đứng ở trên chiếc thuyền này, Tần Mục lại không tự chủ được nhớ tới mình tại duyên khang kiếp lúc bộc phát cùng Lăng Cảnh đạo nhân đối thoại. Hắn nói, Lăng Cảnh đạo nhân, người cùng tổ sư vì duyên khang chịu chết, ngăn chặn Thượng Thương, nhưng mà duyên khang bách tính không có ai biết ngươi là thủ hộ bọn hắn anh hùng. Khi đó Lăng Cảnh đạo nhân đi lại thuyền xuyên qua tầng tầng khô lâu sơn, cười nói với hắn, nhưng ta biết, ta là anh hùng, ta muốn đi theo tâm ta đi đi, đi làm việc. Lăng Cảnh đạo nhân còn nói, lần sau lại đến lúc, người trên đò ngang, khả năng không phải ta. Tần Mục hướng người độ thuyền kia nhìn lại, người kia không phải Lăng Cảnh, mà là một vị khác phong đô thần ma. Thuyền nhỏ đến bờ, Tần Mục thanh toán tiền thuyền, nhảy đến trên bờ, đi qua tà giả sinh giới giới bia, vượt qua sơn lĩnh, hướng phong đô đi đến. Thế gian này có đủ loại đám người, đủ loại cách sống, chúng sinh muôn màu, có hạnh phúc, có bình thản, có vất vả, có gặp lấy cực khổ, nhưng là vô luận sinh hoạt thật mỹ hảo hay là thật ác liệt, luôn có một số người vì các người phụ trọng tiến lên, thậm chí hy sinh tính mệnh. Đối với những người này, chúng ta không nên chế giễu lựa chọn của bọn hắn, mà là cho vốn có tôn trọng. Phong đô đại đảo quy tắc ý đồ cải biến Tần Mục nhục thân, đem hắn người sống này hóa thành khô lâu. Nhưng mà Tần Mục đối với u đô đại đạo lý giải cực kỳ tinh thâm, bây giờ lại là tu vi không gì sánh được hùng hồn. Phong đô đại đạo quy tắc không thể thay đổi hắn một phân một hào. Hắn tiếp tục tiến lên, phóng nhãn nhìn lại, nhưng gặp phong đô giờ phút này lại rộng lớn rất nhiều, gần như không kém Âm Thiên Tử Minh Đô, mênh mông vô cương. Hiển nhiên, nơi này tụ tập khai hoàng thời đại rất nhiều thiên sư cùng thiên vương, đem phong đô kiến thiết rất là không tệ. Tần Mục vượt qua sơn lĩnh, nhưng gặp phong đô từng tòa thần thành xuất hiện ở phía trước. Nơi này có hắn quá nhiều ký ức, bây giờ lại cách cục thay đổi lớn, để hắn có một loại tiến vào tha hương cảm giác. hắn đi vào trong Tần Vương Thành. Trên đường phố vãng lai thần ma số lượng rất nhiều. Gặp được hắn đều là giật mình, ngơ ngác nhìn hắn. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, hướng hai bên khai hoàng thần nhân bọn họ gật đầu. Mọi người nhao nhao trả lấy dáng tươi cười. Rất nhanh, Tần Mục đi vào phong đô, tin tức liền lan truyền ra ngoài. Đầu chim thân người xích tú thần nhân người thứ nhất chạy tới. Phi thân đáp xuống Tần Mục phía trước. Chào nói, ta là nên bảo ngươi Tần Nhân Hoàng, hay là nên bảo ngươi Mục Thiên Tôn? Tần Mục cười nói, vẫn là gọi Mục Thiên Tôn đi. Xích tú thần nhân khom người dẫn đường, nói, Mục Thiên Tôn mời vào bên trong. Thiên Tôn lần này đến đây là tới bái phỏng cố nhân sao? Xích Vũ, ngươi cũng là cố nhân của ta. Tần Mục cười nói, ta lần này đến đây xác thực muốn tiếp các ngươi một chút. Xích Tú thần nhân nghiêng đầu nói, nhưng mà ngươi những cố nhân kia lại không quá muốn gặp ngươi. Minh Đô Thiên Vương Điền Thục nghe nói ngươi đã đến, liền trốn trong tử quán không dám ra đến. Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương nghe nói ngươi đến, dọa đến hoa dung thất sắc, giấu đến phong đô tầng dưới chót nhất. Đế Thích Thiên Vương nói là muốn bế quan lĩnh hội vô lượng kiếp kinh. Đấu võ hai vị thiên sư khép cửa không ra. Hắn nhìn một chút Tần Mục, nói, chính là Diêm Vương cũng không tại Tần Vương Điện, mà là đi phong đô tầng dưới chót nhất. Thiên Tôn biết là duyên cớ nào sao? Tần Mục không đáp. Xích Thiếu Thần Nhân nói, bởi vì duyên khang kiếp lúc, chúng ta đều chưa từng hỗ trợ, cảm thấy hổ thẹn ngươi. Nhân tộc Mục Thiên Tôn giải cứu Điền Thục Thiên Vương, đem Điền Thục Thiên Vương từ trong đế khuyết thần đao cứu ra, có ân với hắn. Nhân tộc Mục Thiên Tôn phục sinh Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương, có ân với nàng. Mục Thiên Tôn diệt trừ trong Phật giới thiên đình thế lực, có ân với Đế Thích Thiên Vương. Nhân tộc Mục Thiên Tôn khai sáng Thiên Hà Thần Tàng, cứu vớt đấu mưu giới võ giả không thể thành thần, có ân với võ đấu thiên sư. Mục Thiên Tôn lại cứu vớt Thái Hoàng Thiên Bách Tính. Tiểu Phu Thánh Nhân cũng cảm thấy ngươi đối với hắn có ân. Cho dù là Diêm Vương, cũng là bởi vì ngươi mới có thể vững chắc phong đô. Bởi vì ngươi mặt mũi U Thiên Tôn cùng Thổ Bá mới không có diệt phong đô. Bọn hắn đều cảm thấy thẹn với ngươi. Xích Thiếu Thần Nhân nói, ngươi có ân với bọn hắn, cho nên bọn hắn không dám tới gặp ngươi. Tần Mục mỉm cười, nói, như vậy ngư dân cùng Thanh Hoàng đâu? Ngư Phu Thiên Sư cùng Thanh Hoàng Thiên Vương đối với ta có ân, không đến mức không dám tới gặp ta. Xích Tú Thần Nhân dẫn lĩnh hắn đi thẳng về phía trước, nói, Thanh Hoàng phái Long Thôn Thần Long tiến đến giúp ngươi, nhưng thật ra là trợ Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên là khai hoàng dư bộ, cũng không tính giúp ngươi. Ngươi lại giúp Thái Hoàng Thiên, cho nên hắn là thiếu ngươi. Ngư Phu Thiên Sư cũng là như thế. Ngư Phu Thiên Sư giúp ngươi đến Thái Dương tỉnh Nguyệt Lượng tỉnh câu mặt trời câu mặt trăng, cũng là tại giúp khai hoàng bộ hạ Mục Nhật Giả Mục Nguyệt Giả, cũng không phải là giúp ngươi, cũng là tại giúp khai hoàng. Bọn hắn đều hổ thẹn ngươi, cho nên cũng không dám gặp ngươi. Hắn tiếp tục nói, khai hoàng trong bộ hạ chỉ có sơ tổ Nhân Hoàng Tần Vũ Hoàng Tử có can đảm ở trong duyên khang kiếp giúp ngươi, nhưng hắn đã không cho rằng chính mình là khai hoàng thời đại một vị hoàng tử hoàng tôn. Tần Mục nói, hắn là duyên khang Nhân Hoàng, duyên khang thời đại người khai sáng. Hiện tại Nhân Hoàng Điện rất là hưng thịnh, hắn cùng lịch đại Nhân Hoàng mở điện thụ đồ, đối với duyên khang cống hiến rất lớn. Xích Tú Thần Nhân gật đầu nói, cho nên hắn là duyên khang biểu tượng, nhưng mà trong phong đô những người này lại không phải. Tần Mục trầm mặc một lát, Xích Tú Thần Nhân mang theo hắn đi vào một chỗ phong đô trong tử quán, nói, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục liền ở trong đó. Tần Mục cất bước đi vào. Điền Thục nhìn thấy hắn, lập tức xoay người trốn đến dưới đáy bàn, không dám thò đầu ra. Tần Mục đi vào bên cạnh bàn tọa hạ, châm chén rượu, bưng ly rượu lên nói: "Minh Đô Thiên Vương, ta kính ngươi." Điền Thục bất đắc dĩ, đành phải từ dưới bàn rượu chui ra ngoài, bưng chén rượu lên, hai người ngồi đối diện uống một hơi cạn sạch. Tần Mục cười nói: "Ta đã đi qua Vô Ưu Hương, gặp qua Khai Hoàng." Điền Thục trầm mặc một lát, khàn giọng nói: "Hắn thế nào?" "Hắn đi ra Vô Ưu Hương, tới tìm các ngươi, nhưng không có tìm được các ngươi. Về sau hắn giết tới Thiên Đình, cùng Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Niên Thiên Phi đối chọi, suýt nữa một kiếm bổ ra Thiên Đình." Điền Thục Thiên Vương nghe đến đó, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, con sâu rượu giống như là chui vào trong đầu, nhịn không được cầm lên bầu rượu xốc lên cái nắp ngửa đầu rót xuống dưới. Mặt mày hớn hở nói: "Hắn giết tới Thiên Đình." Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu quỷ tử bảo đảm chuyển đến vài hũ rượu đặt ở trên bàn rượu. Nói: "Hắn giết tới Thiên Đình, một kiếm đâm xuyên Hạo Thiên Tôn bàn tay." Điền Thục Thiên Vương đẩy ra vò rượu, cười ha ha nói: "Ta biết hắn sẽ làm như vậy. Hắn uống rượu đằng sau cẩn thận chặt chẽ, nhưng không uống rượu thời điểm gan to bằng trời. Hắn luôn luôn xem thường Hạo Thiên Tôn." Hai người ôm vò rượu đụng một cái, ngửa đầu nâng ly, Điền Thục Thiên Vương uống đến nước mắt ào ào chảy, nức nở nói: "Hắn có phải hay không vẫn luôn rất tỉnh táo? Ngươi cho tới bây giờ không nhìn thấy hắn thất kinh." Tần Mục buông xuống vò rượu nói: "Hắn vẫn luôn rất có chủ ý, phảng phất cho tới nay đều đã tính trước, không có bất kỳ cái gì trên cảm xúc biến hóa. Nhưng là ngươi cùng hắn tiếp xúc, liền có thể cảm giác được trong nội tâm của hắn dã hỏa, liệt diễm hừng hực." Điền Thục Thiên Vương nhịn không được lại ôm lấy vò rượu, ngửa đầu mãnh liệt rót, cười hắc hắc nói: "Hắn chính là người như vậy, hắn chính là như vậy có thể tùy tiện tin phục người khác. Cùng ở bên cạnh hắn đặc biệt an tâm." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."